một chút suy nghĩ yêu thêm một lần nữa cũng không có. Cho nên dù ai muốn giới thiệu bạn trai cho cô thì cô cũng tỏ thái độ từ chối. Trong cuộc đời này, cô đã yêu hết mình 2 lần, làm tổn thương 2 lần cũng là đủ rồi. Khách tham dự đại đa số là nhân vật thuộc thành phần tri thức, hành động cử chỉ đều tương đối lịch sự. Âm nhạc nhẹ như nước chảy vờn quanh mỗi góc vườn hoa, nhẹ nhẹ. Trong sàn nhảy có mấy đôi, người yêu cũ đang bước chân nhảy múa. Cô Duyên cảm thấy mình nên tìm một nơi yên tĩnh mà ngồi xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua kiểu hóa trang chẳng giống ai của mình. Rõ ràng là váy dạ hội, 2 dây bó eo màu trắng gạo, lại phối với mặt nạ phù thủy, nhìn qua vô cùng ngớ ngẩn. Mình như thế này thì đừng đi ra ngoài, chỉ thêm xấu hổ. Đi xuyên qua những người hóa trang kỳ lạ, chỉ nhìn vóc dáng bên ngoài thì quả thật không ít trai đẹp. Nhưng không biết sau khi tháo mặt nạ xuống, từng gương mặt có còn tỏa ra những tia sáng kỳ dị kia nữa hay không. Sàn nhảy càng ngày càng đông vui, rốt cuộc cô Duyên cũng tìm được một chỗ yên tĩnh ở trong góc vườn hoa. Khi đang định ngồi xuống, lại phát hiện một người đàn ông vóc dáng cao thon ngồi bên cạnh. Dù người đàn ông kia đang ngồi, cũng có thể nhìn ra được dáng người anh cao thon vạm vỡ. Trên người mặc một bộ đồ màu đen, đeo mặt nạ thần chết. Cả gương mặt được mặt nạ che đi, chỉ để lộ ra đôi mắt. Ánh mắt bị đèn đỏ chiếu xuống, lộ vẻ ngăm đen sâu sắc lạ thường, mà có vẻ như có thể quyến rũ được linh hồn của người khác. Thần chết sở hữu đôi mắt đẹp, quả thật rất thích hợp làm thần chết. Suy nghĩ đầu tiên của Cố Duyên là đưa mắt nhìn trên nhìn dưới chiếc mặt nạ. Tiếc là trước ngực thần chết không dán biệt hiệu. Quả nhiên thần chết không giống bình thường, ngay cả phong cách làm việc cũng khác hẳn với người thường. Cố Duyên đang định thu lại ánh mắt mê mẩn mà bản thân không nên lộ ra. Đúng lúc này thần chết bỗng nhếch 2 mắt lên, nhìn thẳng về phía cô. Cơ thể giống như bị thứ gì đó ghim lại cứng đờ. Cô Duyên thấy rất may là mình đeo mặt nạ, bởi vì cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô nghiêng người qua và tìm ghế ngồi xuống. Giữa 2 người chỉ cách 1 cái bàn. Vừa rồi nhìn lén bị bắt gặp, bây giờ ngay cả nhìn lại, phía đó cô cũng không dám. Cứ lặng lặng ngồi đó, nhìn những nam nữ di chuyển, bước chân nhảy múa trên sàn nhảy. Lúc này không biết Lily đang kéo anh chàng nào đó nhảy nhót ở trên sàn. Khi đang nhảy rất vui vẻ, một anh chàng vóc dáng cao lớn đeo mặt nạ hacker bắt đầu đi tới, mạnh mẽ giành lấy Lily nóng bỏng từ trong lòng anh chàng trai kia. Chỉ thấy 2 người lôi lôi kéo kéo không dứt, giống như đang tranh giành. Biệt hiệu hacker rơi xuống đất, lăn vài vòng dưới chân Cố Duyên. Cố Duyên cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên đó viết 3 chữ thần dập lửa. Dưới mặt nạ cô đột nhiên nở nụ cười, không cần đoán cũng biết là Giang Ngọc rồi. Một người là ngọn lửa mê hoặc, một người là thần dập lửa, sự phối hợp tuyệt vời. Cầm ly nước trái cây lên, cô Duyên buồn chán, chỉ thiếu ngửa đầu lên trời, đếm sao giết thời gian. Cô ít nổi tiếng, có một nửa nguyên nhân là ở đây quá lệch gu, nửa kia là vì hóa trang chẳng giống ai của cô. Thế cũng tốt, ít nhất còn yên tĩnh. Cô phải cảm ơn sự sáng tạo tuyệt vời của mình. Vì trong lòng nhớ Tiểu Hạnh Hạnh, cô Duyên thông báo với Lily đã rời khỏi trước đó. Ra khỏi khách sạn, gió phả vào mặt mình, cô không tự chủ được dùng mình một cái. Có lẽ là vì vừa rồi uống một chút rượu vang nên mặt hơi nóng. Lúc này cô thả men theo gió mát ven đường để đi đến ga tàu điện ngầm. Đèn neon nhấp nháy 2 bên đường, người đi lại cũng đã thưa dần. Từ cổng chính khách sạn đến tàu điện ngầm cần đi một đoạn. Khi chuyển làn đường sang lối đi bộ, cô Duyên bất chợt bị một bóng người xuất hiện ở ven đường dọa sợ. Đó là một người đàn ông trung niên, toàn thân có mùi rượu, đang siêu siêu vẹo vẹo đi về phía cô, miệng cười hì hì. Cô em, cũng một mình sao? Chúng ta đi cùng nhau. Lúc nói vươn 2 tay chạm vào người Cố Duyên, Cố Duyên hoảng sợ thét lên, theo bản năng gạt tay hắn ta ra. Ai ngờ cái gạt này lại chọc giận đối phương, mượn men rượu nhíu mày trừng mắt chửi bậy. Còn mẹ mày, mày dám đánh ông, biết ông là ai không? Mày lại đây cho ông. Cố Duyên né khỏi cánh tay nhào tới lần nữa của hắn, vội vã chạy về trước. Đáng tiếc mới chạy được mấy bước đã bị người đàn ông kia túm lại. Trong lúc nhất thời 2 người giằng co giữa lối đi bộ. Ông thả tôi ra, thả tôi ra, có nghe hay không? Cố Duyên vừa tức vừa sợ, vừa giãy giụa vừa mắng chửi. Ha ha, mày đi theo tao. Không muốn, ông cút ra cho tôi. Nào, chúng ta cùng nhau.